Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, tu sĩ độ kiếp vốn ẩn mình không ra mặt mà tìm đến tận cửa. Lần này lại là một tu sĩ độ kiếp của Đan Đỉnh Tiên Tông. Trần Khinh Giao nghĩ đối phương hẳn không rảnh rỗi đến mức chạy đến tìm nàng uống trà, tựa hồ như cảm nhận được tâm tình của nàng. Nhánh cây rủ xuống từ đại thụ bên cạnh khẽ khàng rung nhẹ, lập tức truyền tin đi bởi vì rễ và cành lá của nó trải rộng khắp toàn tông môn. Tương đương trong mỗi một góc của tông đều có cổ thụ hiện diện, cho nên nhờ nó truyền tin còn nhanh hơn cả truyền tin phù. Chỉ cần nó không đang ngủ, một chút động tĩnh như vậy dĩ nhiên trốn không khỏi pháp nhãn của tu sĩ độ kiếp. Lão giả cũng chẳng nói gì, chỉ mở lời. Lão hủ nghe nói tiểu đồ đệ của ta đang ở Quý Tông, mạo muội đến thăm, xin Trần trưởng môn chớ trách. Phản ứng đầu tiên của Trần Khinh Giao là hắn tới tra xét, bọn họ Thiên Nguyên Tiên Tông làm sao lại có người của Đan Đỉnh Tiên Tông được. Sau đó mới sực nhớ, hình như Dư Bình vốn là chạy trốn từ Đan Đỉnh Tiên Tông ra, hơn nữa sư tôn của hắn đúng là một vị độ kiếp tu sĩ, lại đồng thời cũng là một vị thiên giai luyện đan sư. Nghe nói trước đây đối phương vẫn luôn bế quan, bây giờ là vừa xuất quan liền đến tìm đệ tử sao? Dù là thân phận độ kiếp tu sĩ hay thiên giai đan sư, đều không hề tầm thường. Có thể vì một tiểu đồ đệ mới xuất môn chưa bao lâu mà cố ý đích thân đến đây, nghĩ cũng biết người này trọng tình trọng nghĩa. Trần Khinh Giao liền thả lòng vài phần cảnh giác, lại được cổ thụ ngấm ngầm truyền âm báo, sư tổ đã đuổi tới, nếu đối phương có bất kỳ dị động gì, lập tức có thể ra tay. Trong lòng nàng càng thêm vững dạ, lập tức lễ phép nói. Thì ra là tiền bối Đan Đỉnh Tiên Tông, mời vào trong ngồi một lát, vãn bối sẽ gọi đệ tử đến ngay. Đa tạ, lão già gật đầu, cất bước đi vào phạm vi Thiên Nguyên Tiên Tông. Phóng mắt nhìn, thấy một tán dù khổng lồ che phủ toàn bộ tông môn, lá cây xanh thẫm, tươi tốt tùm, mơ hồ còn có bóng người trên cành cây đi qua đi lại, tụ tập bàn luận đạo lý. Khí tức mộc mạc phả vào mặt khiến thần thức con người cũng trở nên trong sáng. Một cảnh tượng kỳ lạ như thế, cho dù Hư Vân Tử đã sống mấy ngàn năm, vẫn cảm thấy mới lạ. Trần Khinh Giao đưa người vào đại điện, vừa dâng linh trà lên, Dư Bình liền vội vã chạy tới. Vừa thấy lão giả, hắn cả người chấn động, ngây ngẩn một lát rồi lập tức quỳ rạp xuống. Chỉ nghe lão giả thở dài một tiếng thật dài, rồi đứng dậy, tránh sang một bên. Đứng dưới tán cây không xa đại điện, Trần Khinh Giao thầm nghĩ sư phụ Dư Bình đã tìm đến, hắn 8/10 sẽ đi theo người trở về tông, mất đi một phó thủ đắc lực như vậy, chuyện vụn vặt trong tông chẳng phải lại đổ hết lên đầu nàng sao? Từ nghèo thành giàu thì dễ, chứ từ giàu quay lại nghèo thì khó, đã quen có Dư Bình chia sẻ, giờ nhất thời rất khó mà thích ứng nổi. Nhưng nàng cũng không thể chỉ vì sự tiện lợi của mình mà giữ người ở lại. Năm đó Dư Bình rời khỏi Đan Đỉnh Tiên Tông vốn là do bị hãm hại, bất đắc dĩ mới phải bỏ đi. Nay sư tôn hắn đã xuất quan, dĩ nhiên có thể bảo hộ cho hắn. Trần Khinh Giao suy nghĩ, muốn chuẩn bị chút lễ vật để tiễn Dư Bình, xem như cảm tạ mười mấy năm qua hắn đã cống hiến cho Thiên Nguyên Tiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu nàng lướt qua một lượt những thứ mình đang có, phát hiện đồ tốt bây giờ không ít, thứ tăng trưởng tu vi, thứ cứu mạng, thứ tăng tư chất, rồi cả linh thạch phẩm cấp cực cao, pháp bảo truyền thừa, cả cái bí cảnh của Tiêu Tấn nữa. Đếm sơ sơ một lượt, nàng chợt hớn hở nghĩ, toàn bộ tu chân giới này, sợ rằng chẳng có mấy tu sĩ giàu có hơn nàng đâu nhỉ. Đang mơ mộng, nàng lại quay về tính toán từ đầu, cân nhắc nên tặng gì cho Dư Bình thì hợp. Còn chưa nghĩ xong, thầy trò kia một trước một sau đã đi ra khỏi đại điện, Trần Khinh Giao vội vàng bước lên đón. Hư Vân Tử đánh giá nàng một lượt, bỗng trịnh trọng chắp tay hành lễ, nói. Tiểu đồ đệ của lão hủ, sau này còn phải phiền đạo hữu tiếp tục chiếu cố. Trần Khinh Giao giật mình, vội né tránh. Tiền bối làm gì vậy? Dư Bình, người không đi sao? Nàng phản ứng lại, thoáng vui mừng hỏi. Dư Bình hơi cúi đầu, nếu trưởng môn không chê, tại hạ vẫn muốn ở lại trong tông. Không chê, không chê, Trần Khinh Giao vội vàng đáp. Chịu khó giúp đỡ lại nguyện ý lưu lại, sao nàng có thể chê được. Hư Vân Tử lại thở dài, từ trong tay áo lấy ra một hộp ngọc đưa cho Trần Khinh Giao. Thứ này là lão hủ năm xưa ngẫu nhiên đoạt được, nay tặng cho đạo hữu, coi như bày tỏ lòng cảm kích. Trần Khinh Giao vốn muốn từ chối, nhưng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Lão giả tất nhiên không phải vô duyên vô cớ mà tặng đồ, nói cho cùng là muốn nhờ vào phần lễ này, để nàng chiếu cố Dư Bình nhiều hơn, nếu không nhận, ngược lại còn khiến đối phương lo lắng. Hư Vân Tử khẽ gật đầu, cuối cùng lại nhìn Dư Bình một cái, không nói gì thêm, thân hình dần dần mở đi. Dư Bình bình thản nhìn theo bóng lưng biến mất, vành mắt đỏ hoe. Trần Khinh Dao thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn bộ dạng đáng thương kia của hắn, vắt óc suy nghĩ xem phải an ủi thế nào, chợt nghe hắn nói. Có một chuyện cần báo cho trưởng môn, từ nay về sau, ta đã có thể luyện lại đan dược địa giai. Hử, nàng ngẩn người, rồi lập tức kinh hỉ, ngươi tìm lại được chân hỏa rồi. Dư Bình gật đầu, đúng, Sư Tôn đã giúp ta lấy lại. Cái kẻ năm xưa đoạt mất chân hỏa của Dư Bình, kỳ thực tư chất đan đạo rất bình thường, sở dĩ có thể trở thành đệ tử Hư Vân Tử, hoàn toàn là do sự cờ bạc quyền lực giữa các thế lực trong Đan Đỉnh Tiên Tông. Đan Đỉnh Tiên Tông kéo dài hàng mấy chục vạn năm, nội bộ cắm rễ chằng chịt, thế lực phức tạp, Hư Vân Tử thuở trẻ một thân một mình bái nhập môn, không hề có căn cơ, vì toàn tâm nghiên cứu đan đạo mà đành phải thỏa hiệp với đủ loại thế lực kia. Dù về sau trở thành thiên giai đan sư cũng vẫn vậy. Chỉ lần này, khi biết tiểu đồ đệ gặp nạn, ông không hề lùi bước nửa phần, cứng rắn đòi lại chân hỏa bị cướp đoạt. Từ đó, giữa ông và tên đồ đệ cùng thế lực phía sau kia xem như đã xé rách mặt. Bản thân ông này đã là tu sĩ độ kiếp, dĩ nhiên chẳng sợ hậu phương đối phương bày trò gì. Nhưng Dư Bình thì không giống, chỉ là một tiểu nguyên anh, nếu quay về tông môn, e rằng một khắc cũng có thể bị nghiền chết ngay. Nhưng mà Hư Vân Tử lại thường xuyên bế quan, không thể lúc nào cũng trông coi hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có tiếp tục ở lại Thiên Nguyên Tiên Tông mới là thỏa đáng nhất. Gần đây người Đan Đỉnh Tiên Tông cũng chẳng biết Dư Bình đang ở đâu, Hư Vân Tử thân là sư tôn, phải dùng bí pháp mới có thể thuận lợi tìm được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nữa, cho dù sau này hắn lộ thân phận, có đại thụ Thiên Nguyên Tiên Tông che chở, Đan Đỉnh Tiên Tông cũng chưa chắc dám động thủ với hắn. Lần này vừa mới xuất quan không lâu, Hư Vân Tử đã nghe không biết bao nhiêu tin đồn về danh tiếng xoay trời chuyển đất của Thiên Nguyên Tiên Tông. Trong miệng đệ tử Đan Đỉnh Tiên Tông, cái tông môn mới nổi này, từ trên xuống dưới toàn là một đám đồ đệ kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, chẳng có lấy một hạt giống tốt, mục ruỗng đến tận xương. Thế nhưng dọc đường đi tới, những gì ông nghe được lại khác xa. Ông nghe nói Thiên Nguyên Tiên Tông có một thiên tài song tu cả đan lẫn trận, có tiềm chất trở thành tông sư. Lại có một nguyên anh từng đánh ngang đại thừa, thiên phú vạn năm khó gặp. Mà hai vị sư trưởng của bọn họ cũng không có ai là hạng tầm thường, tiện tay một người thôi cũng là thiên tài đỉnh cao, tư chất yêu nghiệt. Đích thân đến Thiên Nguyên Tiên Tông rồi, Hư Vân Tử càng cảm nhận rõ ràng cả tòa tông môn này từ trong ra ngoài đều phóng ra sức sống, tràn đầy khí tức sinh cơ bừng bừng, đây là điều Đan Đỉnh Tiên Tông chưa từng có. Cái lão quái vật khổng lồ ngàn năm kia, cho dù có tráng lệ huy hoàng đến đâu, uy nghiêm lẫm liệt đến đâu, vẫn không giấu nổi một hơi thở già nua mục ruỗng. Hư Vân Tử dường như nhìn thấy được hai tông môn với hai tương lai hoàn toàn khác nhau. Dư Bình một lần nữa lấy lại được chân hỏa, cần bế quan dung hợp một phen, mà trong lần bế quan này, cảnh giới đình trệ hơn trăm năm rốt cuộc buông lỏng, thuận lợi tiến vào hóa thần sơ kỳ. Chờ hắn xuất quan, Trần Khinh Dao vội vàng phủi tay, lập tức đem gánh nặng ném trả lại cho hắn, còn mình thì cũng bắt đầu đóng cửa tu luyện. Một hôm trong lúc tu luyện nghỉ ngơi, nàng nhớ tới hộp ngọc mà Hư Vân Tử đã tặng, liền lấy ra nghiên cứu. Trong hộp đặt một khối tinh thạch trong suốt, trên bề mặt có vài vết nứt, nhìn qua như sắp vỡ tan. Đồ độ kiếp đại năng đưa, chẳng lẽ lại là cục thủy tinh rách nát bình thường sao? Trần Khinh Dao lẩm bẩm, thử đưa chút thần thức vào, vừa chạm liền rút ra, sau đó trừng to mắt. Đây là một khối lưu ảnh thạch, bên trong lưu giữ hình ảnh luyện đan của một thần giai tông sư. Mà những vết nứt trên tinh thạch chính là dấu vết do số lần tìm hiểu để lại. Mỗi một lần sử dụng sẽ sinh ra một vết. Nhìn tình trạng hiện tại, chỉ cần thêm một lần nữa, khối tinh thạch này sẽ hao hết năng lượng, hóa thành bột vụn. Tuy chỉ còn một lần, nhưng trong đời này, thần giai còn chưa có. Có thể tận mắt nhìn thấy tông sư luyện đan, cơ duyên như vậy, mức độ chân quý khỏi cần bàn. Khối tinh thạch này, Khi Hư Vân Tử lấy được đã có 2 vết nứt, ông dùng nó 2 lần, sau đó thuận lợi thăng lên thiên giai. Rõ ràng biết mình vô duyên thần giai, còn thừa 1 lần cơ hội, vốn định để lại cho đệ tử. Ông tổng cộng chỉ thu 3 đồ đệ, một người chết sớm, một người tư chất thường thường, còn một người chính là Dư Bình. Nếu như không có biến cố, Dư Bình chính là lựa chọn thích hợp nhất. Đáng tiếc tuy hắn đã là địa giai luyện đan sư, lại có thiên phú, nhưng muốn một bước tiến lên thiên giai, vẫn còn một chặng đường xa. Mà Hư Vân Tử thì không thể ở mãi bên cạnh hộ pháp cho hắn. Suýt mãi, cuối cùng ông quyết định đem tinh thạch này tặng cho Trần Khinh Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ miệng tiểu đồ đệ, ông biết vị nữ đan tu trẻ tuổi này là người phẩm hạnh đoan chính, không phải hạng tham lam ích kỷ, tin rằng dẫu ngày sau trở thành tông sư, nàng cũng sẽ không tiếc chỉ điểm người khác. Đến lúc đó, Dư Bình đi theo bên người nàng, tự nhiên cũng có thể được lợi, nhờ đó mà tiến giai thiên giai. Còn việc ông đem cơ duyên này tặng cho nàng, vừa lưu lại một cái nhân tình, lại vừa có thể khiến Thiên Nguyên Tiên Tông thêm một phần lòng muốn che chở cho đồ đệ của ông. Trần Khinh Giao ngẫm kỹ nguyên do trong đó, không khỏi khẽ thở dài, thời đại này một tiếng. Sư phụ, thật sự đâu phải chỉ hô một tiếng cho có, ít nhất nàng hiểu rõ, mỗi một vị sư trưởng đối đãi với hậu bối đều coi như tận tâm tận lực, cho dù có nơi không thể bảo vệ đến, cũng vẫn cố gắng hết sức mà trải đường sẵn. Cho nên nàng mới vẫn luôn cảm thấy, bản thân còn gánh không nổi trọng trách của một vị sư trưởng. Cảm khái một hồi, gạt bỏ tạp niệm, nàng nâng lưu ảnh thạch lên, hít sâu một hơi, ngưng thần định khí, đem thần thức thẩm nhập vào trong. Trần Khinh Giao chỉ thấy hoa mắt, cảnh tượng quanh thân đã biến thành một gian phòng luyện đan cổ xưa, một bóng dáng mơ hồ đứng trước lò đan, đang xử lý linh dược. Từ thái động tác của hắn không tính cẩn thận, thậm chí có mấy phần tùy tâm sở dục, thế nhưng luyện ra dược liệu lại không hề sai một ly một hào. Nhìn như bất cần hời hợt, kỳ thật nhất cử nhất động đều cùng đạo đan hòa làm một thể, hồn nhiên vô ngã. Trần Khinh Giao mắt không chớp mà nhìn chằm chằm, lúc đầu còn có thể trong lòng lặng lẽ ghi nhớ vài dòng bút ký nhỏ, sau rồi bất chi bất giác, cả người hoàn toàn đắm chìm, chẳng rõ nay là ngày nào tháng nào, thật giả mông lung cũng không còn phân biệt. Mà ngay khi nàng nhập định, khối lưu ảnh thạch trong tay chậm rãi nứt ra một khe nhỏ, theo thời gian trôi qua, vết nứt dần dần lan rộng, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xuyên suốt toàn bộ tinh thạch. Những ngày Trần Khinh Giao bế quan, trong Thiên Nguyên Tiên Tông hết thảy như thường, chỉ có Hàn Sơn Đạo Quân trở về thì xảy ra một chút tiểu nhạc đệm. Từ sau khi tiến giai đại thừa, Hàn Sơn Đạo Quân liền khắp nơi tìm người khiêu chiến. Mấy năm qua đi, tu chân giới khắp ngõ ngách đều lưu dấu chân hắn. Khiêu chiến kết quả, tự nhiên thắng nhiều thua ít, thỉnh thoảng thất bại, phần lớn cũng bởi hắn quá kiêu căng, chọc ra lão quái trong thế lực đối phương, bị người ta dạy cho một trận. Mỗi khi đến lúc đó, Hàn Sơn Đạo Quân cũng không ham chiến, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đánh được thì đánh, không đánh lại thì chạy, nhờ vậy mà bao năm hắn vẫn tung tăng nhảy nhót, chẳng ai giết nổi. Một nguyên nhân khác, đương nhiên bởi vì sư phụ hắn chính là Huyền Thanh Đạo Quân. Hàn Sơn Đạo Quân mang về một loạt chiến tích huy hoàng, sau đó lại bị cây đại thụ che trùm cả tông môn làm kinh hãi. Chẳng lẽ ta rời tông mấy năm, lão nhân kia cho cây bên sườn núi ăn tiên đan? Sao lại lớn nhanh thế này? Hắn nhảy lên ngọn cây đại thụ, tìm đúng chỗ Tiểu Phong nội môn mà nhảy xuống. Trên đường rơi ngang qua động phủ của sư tôn, của sư huynh, của bằng hữu, của đồ đệ. Hàn Sơn chân quân rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn những tầng tầng cành lá, phe phẩy quạt giấy, lẩm bẩm. Hỏng rồi, môn phái tốt đẹp giờ thành tổ cho chim đậu hết cả, thế này biết làm sao? Xem ra trách nhiệm trấn hưng tông môn, chung quy vẫn rơi lên vai ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh Đạo Quân im lặng xuất hiện sau lưng, nhìn đồ đệ rung đùi đắc ý tự kỷ, trực tiếp tặng cho hắn một bầu rượu. Nhưng là bằng cách úp thẳng lên sọ, nghiệt đồ, lại dám bôi nhọ vi sư. Ngao, lão giả thối, người đều thành chim rồi, xuống tay vẫn tàn nhẫn thế. Hàn Sơn ôm đầu kêu thảm, không ngoài dự liệu lại bị Huyền Thanh Đạo Quân đuổi theo đánh. Sư đồ hai người nhảy nhót loạn trên thân đại thụ, kinh động không ít linh cầm tới ở nhờ. Toàn Thiên Nguyên Tiên Tông từ trên xuống dưới đều quen cảnh này, ngay cả đám đan tu, trận tu mới tới nhập môn cũng chỉ ban đầu còn kinh hãi, Về sau ai làm việc nấy, mặc kệ hai vị đại thừa đạo quân trên đỉnh đầu đang diễn trò khi. Người duy nhất vẫn chăm chú nhìn, lại chính là Tiêu Tấn. Đương nhiên hắn không phải xem náo nhiệt mà là cân nhắc từng chiêu thức qua lại giữa hai vị sư trưởng. Đại thừa đạo quân giao thủ, cho dù chỉ là đùa giỡn thì từng chiêu từng thức cũng có chỗ đáng để hắn quan sát học hỏi. Bất quá, cần phải là Huyền Thanh đạo quân và Hàn Sơn đạo quân loại thực lực này, chứ đại thừa bình thường thì chưa chắc lọt nổi vào mắt hắn. Hiện giờ hắn ở hóa thần sơ kỳ, cách trung kỳ không xa, luận cảnh giới, trong nội môn trừ Dư Bình ra, hắn cũng thuộc hàng trên nhưng bàn về chiến lực, không lâu trước hắn mới cùng Phong Khê chân quân đánh ngang tay. Phải biết, Phong Khê chân quân tuy là hóa thần hậu kỳ, lại từng có trải qua vượt cấp đánh bại đại thừa sơ kỳ, hoàn toàn xứng danh thiên tài, còn tích lũy kinh nghiệm mấy trăm năm. Tiêu Tấn có thể đấu ngang, cho dù hai bên chưa dùng toàn lực, cũng đã đủ chứng minh vấn đề. Thế nhưng, Tiêu Tấn không hề thỏa mãn, thực lực hiện tại còn cách mục tiêu quá xa, ngay cả so với chính mình kiếp trước cũng chẳng bằng, càng không nói tới kẻ mạnh nhất. Hắn biết A Giao nhất định sẽ trở thành tông sư duy nhất đương thời, đứng trên đỉnh cao thiên hà. Muốn có tư cách đứng phía sau nàng, hắn nhất định phải có thực lực cùng cấp bậc. Trần Khinh Giao lần này bế quan, thời gian kéo dài hơn dự tính nhiều, lúc ý thức hồi lại thậm chí còn hơi hoảng hốt. Một lúc lâu sau mới phát hiện lưu ảnh thạch trong tay đã hóa thành bột phấn, còn hình ảnh trong thạch đã khắc sâu trong đầu. Nàng không chần chừ, lập tức nhập vào truyền thừa, bắt đầu luyện tập. Rồi lấy ra lò đan, dùng chân hỏa chân chính luyện chế. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong huyền diệu của đạo đan, chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi trong lò sinh thành một viên đan dược xanh nhạt. Trên đan dược như ẩn như hiện, phảng phất có sinh linh hơi thở, hiển nhiên chính là thiên giai đan dược. Trần Khinh Giao ngây ngẩn nhìn lò đan, trong mắt còn có chút mê man. Một hồi lâu mới ý thức được, nàng đã luyện thành thiên giai đan dược. Từ nay có thể lấy thân phận thiên giai luyện đan sư mà tự xưng. Toàn tu chân giới, số lượng thiên giai luyện đan sư đếm trên đầu ngón tay, hai người xuất thân đan đỉnh tiên tông, một người từ thế gia luyện đan, một người tán tu cùng Yên Vũ lâu giao hảo. Những kẻ ấy tu vi thấp nhất cũng là đại thừa hậu kỳ, Hư Vân Từ càng là độ kiếp tôn giả. Hiện giờ có thể động thủ, cũng chỉ còn hai người mà thôi. Tiếp theo, chính là Trần Khinh Giao, nói cách khác. Nàng đã trở thành người thứ ba còn tại thế có thể luyện ra thiên giai đan dược, mà tu vi thì thấp hơn bọn họ rất nhiều, tuổi lại còn trẻ, con đường tương lai càng rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này một khi truyền ra, Thiên Nguyên Tiên Tông sẽ lập tức khách khứa đầy môn, vô số người chen nhau tới cửa, chỉ để kết giao cùng nàng một tương lai tông sư gần như chắc chắn. Trần Khinh Giao tưởng tượng cảnh ấy, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thôi thôi. Hiện giờ trong tông môn làm ăn cũng đủ tốt, Dư Bình cũng đã bận đủ rồi, vẫn là không nên tăng thêm việc cho hắn nữa. Chỉ mới đan đạo đạt tới thiên giai mà thôi, không bằng cứ chờ thêm, đợi khi mấy con đường khác cũng đạt tới thiên giai, rồi một lần công bố, đỡ phải phiền phức lặp đi lặp lại. Trong lòng tính toán kế hoạch kinh thiên động địa, Trần Khinh Giao lại nhắm mắt tĩnh tư, đem quá trình luyện đan vừa rồi tìm ra những chỗ chưa hoàn mỹ, sau đó lấy dược liệu ra. Chuẩn bị luyện thêm một lò. Tìm kiếm một hồi, nàng phát hiện linh dược trong nhẫn chữ vật đã không đủ, căn bản chẳng gom nổi nguyên liệu cho lò thứ hai. Không phải vì tồn kho ít đi, mà là cấp bậc không đủ. Để luyện thiên giai đan dược, tất nhiên cần linh dược chân quý cao giai. Nàng trước nay chưa từng cố ý tích trữ, chỉ tiện tay gặp gì thu nấy. Thế nên tuy số lượng không ít, nhưng gom đủ các loại theo đan phương lại khó, thường là loại này góp 4-5 cây. Loại khác thì chẳng có lấy một gốc. Đành phải dừng tay chưa đã thèm, nàng kiểm kê tồn kho, nhớ kỹ những gì còn thiếu, rồi đứng dậy đi tìm Tiêu Tấn. Tìm hắn làm gì? Đương nhiên là đi nhập hàng. Tiêu Tấn có cả một tòa bí cảnh, trong đó toàn là linh thực cao giai. Nàng đi hái ít nhiều, miễn cho hắn lắm mồm nói nàng xa cách. Nội môn Thiên Nguyên Tiên Tông vốn ít người, vẫn luôn yên ả. Nhưng lần này Trần Khinh Giao vừa ló đầu đã bị động tĩnh ríu rít bên ngoài làm giật mình. Ngẩng đầu nhìn, trên cành, linh cầm như có linh tính, xôn xao bay lên, nhất thời che kín cả bầu trời. Nàng vội vàng thụt đầu về trong động phủ, sợ một lúc bất cẩn trúng chiêu, bị mấy quả bom phân chim, rơi trúng, Tiếng vỗ cánh rào rào ầm ĩ một hồi lâu mới ngừng, nàng chờ thêm, rồi khẽ bước ra ngoài. May mắn lần này không gặp chim chiều nữa, nàng túm lấy một nhánh cổ thụ, hạ giọng nói, tiền bối, sao ngài lại dẫn đến nhiều linh cầm thế? Cổ thụ cười ha hả, thanh âm hùng hậu làm nàng giật thót cả tim, sợ kinh động lũ chim kia. Bọn tiểu gia hỏa này không có chỗ ở, lão phu cũng chẳng nỡ đuổi đi. Hôm nay đến một con, mai đến một con, thoát cái đã đông lên. Trần Khinh Giao nhớ lại cảnh đen nghìn nghịt vừa rồi, ít nhất mấy ngàn con, e rằng đâu chỉ là đông một chút, mà là quá đông. Thấy nàng trầm mặc, cổ thụ tưởng nàng muốn dọn đi, vội vàng nói. Bất quá tiểu nha đầu ngươi yên tâm, lão phu đã bắt chúng nó nộp tiền thuê, đây, cho ngươi. Hắn đưa ra mấy cái bao lá căng phồng, Trần Khinh Giao á khẩu, không hiểu trong lòng cổ thụ coi nàng là loại ngươi gì, đến cả đám chim tới ở nhờ mà cũng vội giúp nàng đòi tiền thuê. Ngoại hiệu của nàng chẳng lẽ là chim qua rốt lông, sao, bất quá, nàng quả thật tò mò, lũ chim này nộp bằng cái gì? Thế là nàng ngồi xếp bằng trên cành khô, mở bao lá thứ nhất. Bao vừa mở, đủ loại vật lăn lóc rơi ra, nàng vội kết pháp quyết giữ lại. Trong mắt liền một cảnh hoa hòe loè loẹt nào linh quả tròn trịa, hạt giống xám xịt, khoáng thạch lấp lánh, lá cỏ non, cành cây mới mẻ. Các bao khác mở ra cũng không khác. Trần Khinh Giao tùy tiện lật xem, phát hiện lũ linh cầm này quả thật biết chọn hàng, đều là thứ có giá trị, thậm chí có mấy món chính là loại cao giai linh dược nàng định đến chỗ Tiêu Tấn xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩng đầu nhìn đàn chim chen chúc, thầm nghĩ mình dường như vừa tìm ra một cách kiếm lợi mới. Bí cảnh của Tiêu Tấn tuy tốt, nhưng vốn là bảo bối riêng, dùng một lần ít đi một lần. Nếu có thể động viên lũ chim này ra ngoài tìm bảo, chẳng phải thành địa chủ bà, chỉ cần phe phẩy quạt, đã có đám tiểu nhị đi làm việc cho mình. Càng nghĩ càng thấy hợp ý, nàng lập tức nói với cổ thụ. Tiền bối, ngài có thể triệu hồi toàn bộ chim lại đây không? Tiểu nha đầu, người định làm gì? Miệng nghi hoặc, nhưng cổ thụ động tác không chậm, cành lá rung động theo một tần suất đặc biệt, mỗi lần rung liền có từng đàn chim bay tới. Chẳng mấy chốc, hơn ngàn con chim tụ tập trước mặt nàng. Có con giang cánh mấy trượng, có con chỉ lớn bằng bàn tay, có con lông tơ xù xì như chim non. Nàng lấy ra một hạt giống từ bao lá, hỏi, cái hạt giống này ai tìm được? Đàn chim nghiêng đầu, rỉa lông, có con nhìn ngây ngốc, y như không nghe hiểu. Trần Khinh Giao lập tức thấy mình xem nhẹ chúng, đã thông minh đến mức biết nộp tiền thuê, sao lại không hiểu lời nàng. Không cần cổ thụ dịch giúp, nàng lấy ra một bình nhỏ chừng ba tấc, mở nắp, hương ngào ngạt lập tức tỏa ra. Đám chim trước mắt vươn cổ, đôi mắt đen nhánh đầy khát vọng. Trần Khinh Giao hơi đắc ý nói, ai tìm được hạt giống này, bước lên, bình linh mật này là của nó. Đàn chim lặng im một thoáng, rồi ầm ầm náo động, hơn 10 con cùng lúc bay ra, rồi quay sang nhìn nhau, lập tức ríu rít lao vào đánh nhau, lông vũ tung bay đầy trời. Trần Khinh Giao yên lặng nhổ một chiếc lông trên đầu, hay lắm, giả ngu xong lại bày trò tranh công, người thường còn chưa chắc khôn bằng chúng, nàng cũng chẳng tin. Với cái đầu thiên giai luyện đan sư của mình, lại đấu không nổi với đám chim này. Nhất định phải huấn luyện chúng thành một đội tiểu nhị đạt chuẩn. Từ nay nàng không gọi chim qua rốt lông nữa, mà gọi lột giáp không sót mảnh. Cách chương.